sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 243, chương 244, siêu cấp nhắm chuẩn. Alan đi vào đỉnh núi cao, lắp thuốc nổ cùng mini đạn, nằm dạp trên mặt đất, đem súng rãnh xoắn ốp đặt ở băng phẳng trên tảng đá. Lại từ trong ngực móc ra một khối màu đen ống nhắm. Ống nhắm bề ngoài do khép kín sắt thép chế thành, bên trong có vật kính tổ, chỉnh lý ống kính tổ, kính quang lọc tổ. Alan đối quang học ống nhắm sử dụng giám định thuật, giám định như sau: 4 lần kính, đây là một cái chế tác miễn cưỡng hợp cách 4 lần quang học ống nhắm. Nó có được hơi tốt tính tiện lợi cùng phóng đại công năng, nhưng nó không có trải qua chuyên nghiệp hiệu chỉnh ánh sáng. Ống nhắm chữ thập tuyến cũng không phải là rất chuẩn xác. Cái đồ chơi này là Alan tại nhà máy pha lê chỉ đạo nửa giờ, điều bộ phận thợ rèn cùng nhà máy pha lê công nhân tốn hao 2 ngày thời gian chế tạo gấp gáp đi ra đồ vật. Bởi vì các thú nhân kinh nghiệm không đủ, xác suất thành công cao tới 40%, 10 cái phế đi 4 kiện, chỉ có 6 cái thành phẩm. Alan trên tay thành phẩm là tốt nhất 1 kiện. Đừng nhìn Alan có mắc cấp xạ kích kỹ năng liền không cần ống nhắm. Hắn xạ kích kỹ năng chỉ là đem không kính nhắm chuẩn máy ngắm năng lực tăng lên đến mức cao nhất. Đánh đứng im cái bia, hắn dùng kỹ năng xạ kích cây số đều không có vấn đề. Nhưng xạ kích di động cái bia, 500 mét bên ngoài xác suất thành công khá thấp, không có khả năng bảo trì mỗi một súng trúng người. Lúc này liền cần ống nhắm thêm điểm. Có ống nhắm, mắc cấp xạ kích kỹ năng đem trích dẫn ống nhắm tham số, đề cao xạ kích di động cái bia tính ổn định. Tiếp tục nổ đầu thần thoại, lắp đặt ống nhắm về sau, Alan mắt trái khép kín, mắt phải chắn ống nhắm, lập tức trông thấy phóng đại sau ngọn núi nhỏ. Nguyên bản con kiến lớn nhỏ núi, hiện tại đại khái phóng đại 4 lần. Địch nhân thân thể phóng đại, đầu cũng thay đổi rõ ràng, biến thành lại càng dễ nhắm chuẩn. Cùng hắn đồng thời, mắc cấp xạ kích kỹ năng cũng hiển hiện liên tiếp phù động số liệu, phân biệt ghi chép Alan thời khắc này cơ bắp sinh động tính, nhịp tim tốc độ, đầu dây thần kinh hưởng ứng trì hoãn tốc độ, cùng trọng yếu hướng gió biến hóa, địch quân động tác động thái dự đoán các loại. Phàm là có thể sử dụng mắt thường thấy số liệu, đều sẽ lấy số liệu hóa hình thức sắp xếp đi ra. Tổng hợp Alan thân thể lúc này trạng thái, đạt được một cái cuối cùng tỷ lệ chính xác, 700 mét nổ đầu suất. Không, một chính là tuyệt đối trúng đích, không là sẽ không trúng đích, không có loại thứ ba khả năng, đánh trúng thân thể tỷ lệ chính xác vẫn là 100%. Trừ phi đối phương trốn vào tầm mắt góc chết khu vực, không phải vậy khó thoát khỏi cái chết. Alan biết lúc này ống nhắm còn không có trải qua chuyên nghiệp hiệu chỉnh ánh sáng. Trước mở phát súng đầu tiên, hâm nóng xúc cảm, hắn trước tiên đem màn ảnh chữ thập tuyến nhắm ngay một tòa lều nhỏ. Tòa kia lều nhỏ ở vào tương đối vắng vẻ hậu phương lớn, có rào chắn cản trở, chỗ thấp khẳng định nhìn không thấy. Bất quá Alan đi vào chỗ cao, tình huống liền không đồng dạng. Trải qua 2 phút đồng hồ thời gian quan sát, hắn phát hiện tòa kia lều nhỏ hết thảy ra vào 8 cái khác biệt gương mặt binh sĩ. Những binh lính kia hoặc là trở lại tháp canh dưới truyền đạt tình báo, hoặc là đi đến đại doanh bàn giao một ít chuyện. Alan suy đoán tòa kia lều nhỏ là địch quân thủ lĩnh nơi ở. Chỉ cần hắn đối với tòa kia nơi đóng quân lối vào nhắm chuẩn, tới một cái bắn một cái, để tướng quân chỉ lệnh chạy không khoản chi bồng bên ngoài, địch nhân khẳng định quân tâm đại loạn. Mấy phút đồng hồ sau, hắn lại trông thấy trong doanh địa có 20 người cầm lớn mặt tấm chắn, đi ra nơi đóng quân cửa ra vào, hướng xung quanh cây cối phương hướng đi, tựa hồ muốn cứu đồng đội. Tấm chắn rất lớn, rất rộng, có thể dung nạp hai người đồng thời giấu ở tấm chắn sau lưng. Alan không có nổ súng xạ kích những cái kia cầm tấm chắn chiến sĩ. Bởi vì Minh Nhật Thành các tay súng cũng sẽ không đần độn mà nhìn xem bọn hắn cứu người. Phanh phanh phanh, liên miên tiếng súng vang lên. Tấm chắn mặt ngoài gầy ra một đạo tia lửa. 20 mặt tấm chắn chính là 20 đạo tia lửa. Tia lửa văng khắp nơi. Sáng như bạc, tấm chắn không có lỗ rách. Địch nhân vẫn như cũ cứng chắc, không có xuyên qua. Alan có chút kinh ngạc. Theo lý thuyết thông thường thiết thuẫn sẽ bị đánh xuyên mới đúng. Chẳng lẽ là thêm dày bài tấm thép tấm chắn? Alan khoảng cách này quá xa, khó mà nhìn ra địch nhân tấm chắn độ dày. Chỉ có thể đánh giá đối phương tấm chắn là thêm dày thuẫn thép. Địch nhân tuần tự lui hai bước, xem ra có chút nhát gan. Bất quá bọn hắn phát hiện thêm dày thuẫn thép không có bị xỏ xuyên. Lòng tin đi lên, nhanh chóng chạy chậm, nghĩ cách cứu viện đồng đội. Alan nhìn xem lều nhỏ người một mực không có động tĩnh. Cầm thuẫn người sự tình lại tương đối gấp. Thế là hắn trước lợi dụng chỗ cao ưu thế. Đối với tháp canh địch nhân nã một phát súng. Tháp canh thú nhân căn bản không biết viên đạn hướng cái nào bay tới. Lồng ngực trúng một phát súng. A a kêu to. Alan một phát này lúc đầu nghĩ bắn đầu của hắn. Không ngờ địch nhân nhúc nhích một chút. Dưới tay hắn ý thức không chê băng súng khẽ nâng một điểm. Bắn trúng ngực. Bất quá còn tốt. Mở phát súng đầu tiên về sau. Hắn biết quang học ống nhắm tiêu điểm chỗ. Mười mấy giây sau lại bắn. Mini gạn dọc tuyến thân xoay tròn. Xuyên qua 700 mét khoảng cách. Đem một tên tấm chắn đầu người bạo chết. Một phát này, đồng dạng là di động cái bia. Bởi vì địch nhân không biết chỗ cao có địch nhân. Vốn cho rằng dơ lên tấm chắn đề phòng phía dưới rừng cây địch nhân là được. Có người sau khi chết, lập tức gây nên những người khác cảnh giác. Cái khác cầm thuẫn người biến thành rất khẩn trương. Không biết tay bắn tỉa ở phương vị nào bắn tới. Vội vàng đè thấp đầu. Cả người núp ở tấm chắn đằng sau. Để Alan không còn có lần thứ hai cơ hội tác xạ. Nắm bắn có bộ dáng như vậy. Phát súng đầu tiên qua đi. Địch nhân có lòng cảnh giác. Nghĩ chúng đích thương thứ hai đến biến hóa vị trí lại tìm cơ hội. Sau đó Alan tiếp tục chằm chằm lều nhỏ. Vừa rồi hai lần xuất thủ. Để trong doanh địa sư binh lớn hoảng. Chắc hẳn trong doanh người dẫn đầu cũng gấp hỏng. Tháp canh dưới. Bọn hắn nghe được lính gác tiếng gào thét. Không biết nó làm sao bị đánh trúng. Lính gác không có nhận được mệnh lệnh. Một mực không có ngoi đầu lên. Không nên bị đánh trúng mới đúng. Các thú nhân trăm mối vẫn không có cách giải. Lều nhỏ các lão nhân nghe phía bên ngoài táo động âm thanh. Lập tức để đứng tại cửa ra vào thủ vệ tiến đến. Để hắn đi tra xét trong doanh lại phát sinh sự tình gì. Cửa ra vào thủ vệ tuân lệnh. Xoay người chạy ra cửa chướng bồng. Vừa vặn xốc lên lều vải cửa chính một góc. Thân thể hơi ngừng lại. Máu tươi phun ra lều vải. Trong chướng bồng lão nhân trông thấy một màn này. Nhịp tim bỗng nhiên tăng tốc một lần. Chuyện gì xảy ra? Địch nhân đánh vào tới. Không đúng. Chúng ta trước lều mặt rõ ràng dựng lên cao cao rào chắn. Bọn hắn thấy thế nào thấy chúng ta? Kề bên này không có núi cao. Không có khả năng trông thấy chúng ta. Hắn làm sao bắn chúng? Các lão tướng tê cả da đầu. Cũng không dám lại chạy ra bên ngoài lều. Bên ngoài lều đưa tin binh trông thấy tiêu tháp binh vô duyên vô cớ chết bất đắc kỳ tử một cái. Một đường chạy chậm phóng tới tướng quân chỗ lều vải. Thế nhưng là mới vừa đi tới cửa chướng bồng. Hắn mất đi chi giác. Chỉ chớp mắt nhìn thấy mặt. Cùng tràn ra máu tươi. Đem màu nâu bùn đất nhuộm đỏ. Trong doanh sư tộc tướng quân trông thấy cái thứ hai tử vong người. Ánh mắt cũng mở tròn vo. Tê cả da đầu, địch nhân tuyệt đối không phải từ chỗ thấp đánh vào tới. Bọn hắn vừa rồi nhìn chằm chằm cửa ra vào, vừa rồi mở ra lều vải trong nháy mắt, bọn hắn trông thấy bảng gỗ còn tại, không có sụp đổ, màu trắng tinh dưới bầu trời. Nơi xa có một tòa ngọn núi nhỏ màu xanh lục đầu. Sương mù khóa đỉnh núi, là duy nhất một chỗ còn cao hơn bọn họ đỉnh núi. Thế nhưng là khoảng cách so đại pháo bằng đồng tầm bắn khoảng cách còn xa. Không có khả năng, bọn hắn không có khả năng tại xa như vậy đỉnh núi xạ kích chúng ta. Có thể ngươi không phải, nhìn thấy sao, ngoại trừ ngọn núi nhỏ kia, còn có chỗ nào có thể trông thấy chúng ta nơi đóng quân? Lão sư nhân ve bồn chụp bàn, nhịn không được phát ra tiếng gầm gừ. Để bọn hắn từ lều vải đằng sau chui vào không được sao? Vậy còn không bằng chúng ta chui ra. Ve bồn xoay người, đi vào lều vải đuôi, dùng tay cầm lên lều vải, vén ra một góc, mấy vị dâu quai nón sư nhân sắc mặt biến thành màu đen. Đối với loại này từ cái mông đằng sau chạy trốn hành vi cảm thấy xấu hổ, có nhục quý tộc phong phạm. Lúc đầu Minh Nhật Thành hậu trang súng không nòng xoắn đại pháo mạch suy nghĩ bị sư tâm thành thú nhân xem thường, cho rằng đạn pháo từ chỗ mông đít tiến vào phi thường bất nhã, cho nên đổi thành từ miệng chỗ ăn đạn pháo trước trang súng không nòng xoắn pháo. Hiện tại từ lều vải phần đuôi rút lui, quý tộc sư nhân tự nhiên cảm thấy khó chịu, nhưng đến đại nạn lâm đầu thời điểm, mọi người cũng không dám nói cái gì quý tộc phong độ. Trước bảo trụ mạng nhỏ, mới có thể bảo trụ trong doanh mấy ngàn sư binh sinh mệnh. Mấy vị lão sư nhân trầm mặt, từ lều vải phần đuôi xốc lên một góc rút lui, đi vào bên ngoài lều, thể loại giã sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.